Sát thần Chí Tôn. Chương 4, C4, phụ thân bao che khuyết điểm bạn bè nghĩa khí 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hề nghi ngờ, Bàn Tử Tiên Hiên là một cái chân tình nhất. Trần ca a, đệ đệ ta không có bổn sự. Bất quá lão nhân Đông Phương Lộc kia giết ngươi. Ta ở chỗ này thề, tương lai nếu như bàn tử ta kế thừa Kim Sơn hầu lệnh, cả đời này tuyệt không vì Đông Phương gia hắn ra một binh một ngựa. Bàn tử nói đến đây, quay đầu lại trừng mắt nhìn mấy cái sau lưng, reo lên, mấy người các ngươi, là bạn bè của Trần ca sao? Coi Trần ca là huynh đệ sao? Nếu phải, liền tới đây hướng linh vị thề. Một thiếu niên khỏe mạnh kháo khỉnh đứng ở sau lưng bàn tử kêu lên. Bàn tử, chỉ một mình ngươi nghĩa khí sao? Hổ khâu hầu truyền nhân ta liền không bằng ngươi sao? Nói xong, thiếu niên kia cũng bổ nhào tới linh vị. Trần ca, hổ khâu nhạc ta cũng thề. Nếu như tương lai ta có thể kế thừa hổ khâu hầu. Cả đời này, tuyệt đối không vì Đông Phương gia phát một binh một tốt. Hai người này phát thề. Còn lại thiếu niên mặc áo gấm kia đứng đấy, trong lúc nhất thời cũng có chút chân tay luống cuống rồi. Dương Tông, ngươi còn coi Trần ca là huynh đệ hay không? Bàn tử thấy thiếu niên mặc áo gấm kia do dự, tức giận quát, ngươi đã quên thời điểm ngươi vừa tới Vương Đô, bị nhi tử Nhạn Môn Hầu Yến Nhất Minh khi dễ. May mà có Trần ca giúp ngươi xuất đầu hay sao? Lần trước ngươi có một nhiệm vụ đào tạo linh dược, không hoàn thành. Có phải Trần ca đem của hắn bổ sung cho ngươi hay không? Ngươi có biết, Trần ca bởi vì cho ngươi một phần thành tích vốn ưu tú bị định giá đạt tiêu chuẩn không? Bàn tử càng nói càng tức, cơ hồ muốn bản lên tóm đánh thiếu niên mặc áo gấm kia. Tuyên bàn tử này mỗi nói một sự kiện, giang trần nằm ở trong quan tài trí nhớ liền càng phong phú một phần. Thời gian dần qua, hẳn đã đem những người trong trí nhớ cùng trước mắt này hoàn toàn dung hợp. Thời điểm tuyên bàn tử tức giận, ngoài cửa bước nhanh tới hầu phủ quản gia. Hầu gia, quốc quân bệ hạ mang theo một ít đại thần cùng chư hầu, nói là đến đây thắp nén hương cho tiểu hầu gia. Dâng hương, tuyên bàn tử lập tức phát hỏa. Cái này tính là mèo khóc chuột sao? Đánh chết người, thắp nén hương có thể vui sướng bỏ qua sao? Tuyên bàn tử xúc động, dù sao Giang Phong cũng là một phương chư hầu, không có khả năng đi theo dối dám. Hôm nay nhi tử không chết, hẳn cũng đang suy nghĩ lấy như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Vô luận như thế nào, phải bảo trụ tánh mạng cùng địa vị của nhi tử. Đây là điểm mấu chốt của Giang Phong. Giang Phong rất rõ ràng, Đông Phương Lộc là vua của một nước, đánh giết chư hầu chỉ tử là không có áy náy gì. Có thể làm đến vua của một nước, đối ngoại tuyệt đối là ý chí sắt đá. Hắn cái gọi là thắp nén hương, đơn giản là giả mù sa mưa. Một tầng ý khác, là đến gõ Giang Phong hẳn, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hiển nhiên, Đông Phương Lộc không sợ Giang Phong ghi hận hắn, thậm chí không sợ Giang Phong phản hắn. Bất quá với tư cách vua của một nước, hắn không hy vọng loại sự tình này phát sinh. Dù sao nội loạn cùng một chỗ, nói không chừng sẽ dẫn phát cục diện dung chuyển gì. Dù sao, Giang Hãn Hầu ở trong toàn bộ Đông Phương Vương quốc, vẫn có vài phần nhân mạch. Bởi như vậy, hầu phủ liền náo nhiệt. Chẳng những Đông Phương Lộc tự mình giá lâm, sau lưng còn theo một nhóm người. Bất quá người ngược lại không nhiều lắm, kể cả mấy lộ chư hầu cùng mấy đại thần tâm phúc, tổng cộng cũng chỉ 7-8 người. Kỳ lạ nhất chính là, con gái bị bệnh Đông Phương Chỉ Nhược của Đông Phương Lộc cũng tới. Không thể không nói, những quyền quý này mỗi một cái đều là diễn viên đỉnh cấp. Lên tới quốc quân, xuống tới chư hầu, nguyên một đám biểu lộ muốn nhiều bi thương, thì có bấy nhiêu bi thương. Phảng phất Giang Trần nằm ở trong quan tài là hài tử nhà bọn họ vậy. Giang Phong mặt không biểu tình, chỉ là lẳng lặng đáp lễ. Nếu liều hành động, vậy thì liều chứ sao? Đến thời điểm Đông Phương Chỉ Nhược dâng hương, nhà đầu này thấp giọng nói. Giang Trần đại ca, thực xin lỗi, đều là vì Chỉ Nhược bất tranh khí, để ngươi bị liên quan đến. Bất quá ngươi yên tâm, Nếu như sau khi chết có một thế giới khác, chỉ nhược nhất định sẽ tự mình hướng ngươi xin lỗi. Đến đó, ngươi muốn đánh ta, mắng ta, như thế nào cũng được. Phụ vương Tế Thiên cũng là vì ta cầu phúc. Cho nên, cái chết của ngươi, cũng là tội nghiệt của chỉ nhược. Hy vọng Thượng Thiên có thể xem minh bạch, đem tất cả tội nghiệt đổ lên người chỉ nhược. Không nên giận chó đánh mèo dân chúng vương quốc ta. Không nên giận chó đánh mèo phụ vương ta. Tiểu nha đầu ngữ ra thành tâm thành ý, thanh âm đứt quãng. Hiển nhiên trung khí có chút chưa đủ, nhưng lại nói dị thường chăm chú. Những lời này, làm cho nguyên một đám quyền quý trong lòng có chút hổ thẹn. Ngay cả Tuyên Bàn Tử đối với Đông Phương vương tộc thống hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau khi nghe cũng hận nàng không nổi. Ta nói chỉ nhược công chúa, người đã chết, người nói những lời này cũng vô dụng. Nếu như ngươi cảm thấy áy náy, đến dưới đó, liền làm vợ Trần ca. Hắn còn sống không có tư cách làm phò mã. Sau khi chết, hắc hắc, đúng rồi, Trần ca thích nhất là loại mông lớn. Phương diện tư thế cơ thể nha. Hắn, miệng thúi của Tuyên Bàn Tử một khi mở ra, liền không ngừng được. Những lời này của hắn, để Đông Phương Lộc tái mặt, mập mạp chết bầm ngươi. Đây là nguyền rủa nữ nhi của A Nhanh chết sao? Những quyền quý kia lại cố gắng khống chế cơ bắp bộ mặt. Sợ bị Tuyên Bàn Tử nói chọc cười. Lộ ra thất lễ. Giang Trần Năm ở trong quan tài vốn là du nhiên tự đắc. Nghe Tuyên Bàn Tử nói có xu thế khống chế không nổi. Nào còn nằm được. Hắn ngồi bật dậy mắng. Mập mạp chết bầm. Người để cho ta chết cũng chết không được phải không? Hắn vừa ngồi dậy. Hiện trường ngoại trừ Giang Phong, tất cả mọi người đều hóa đá. Vẫn là Bàn Tử cách hẳn gần nhất kịp phản ứng. Mừng rỡ nói, Trần ca, ngươi đây là xác chết vùng dậy. Hay là giả chết, giả con em ngươi, giả chết rất mệt a, ngươi giả một chút cho ta xem. Đông Phương Lộc thấy Giang Trần bỗng nhiên từ trong quan tài ngồi dậy. Sắc mặt ngưng tụ, một người bên cạnh hắn lập tức quát, Giang Trần. Ngươi vậy mà giả chết. Đây là khi quân phạm thượng. Tội chu di cửu tộc. Loài sung ngựa lên trước này. Bên người từng quốc quân đều không thiếu. Chuyện xác. Giang Trần mặc kệ hàn. Thản nhiên từ trong quan tài bò ra. Ánh mắt bình thản. Nhìn về phía Đông Phương Lộc. Bệ hạ. Giang Trần may mắn còn sống. Thầm muốn hỏi một câu. Ngươi là định đem ta kéo ra ngoài trượng đánh chết một lần nữa. Hay là xá tội vô tâm của hạ thần? Cách chương.